bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 291. Mấy câu này của Tịch Vân, ngay lập tức nhận được sự phản đối của Hoa Âm và Sát Lời. Lão tạp mau này, ngươi có tư cách lên tiếng ở chỗ này sao? Năm đó thứ hạng của ngươi còn đứng sau lão tử đấy. Sớm biết thế này, đáng ra trước đây ta nên sang bằng cổ hoàng môn của ngươi. Rồi. Đúng vậy, từ lâu ta đã ngứa mắt cái lão tạp mau này từ lâu rồi. Một câu nói thản nhiên này, đã dọa cho trưởng môn và trưởng lão của cổ. Hoàng môn ai nấy đều toát mồ hôi hột. Các ngươi nói chuyện có thể để ý một chút đến trái tim nhỏ bé yếu ớt của bọn ta. Không hả? Mặc dù quần chúng vây xem xung quanh không biết rõ chân tướng sự việc. Nhưng cũng nhìn ra được gì đấy. Mặc dù bốn người này đều tôn kính Khương trưởng môn một cách vô cùng kỳ lạ, nhưng bọn họ không phải là người cùng chung chí hướng, cùng đi trên một con đường. Thậm chí là quan hệ vô cùng tệ. Trên thực tế, bọn họ quả thật đã đoán đúng. Vạn vực ở hạ giới vốn không phải là một khối bền chắc, trước khi vào hư tiên giới, bọn họ căn bản còn chưa từng tiếp xúc với nhau. Nhờ ơn của đám tiên đế ở thượng tiên giới không ngừng bí mật đàn áp bọn họ. Nên lúc đó bọn họ mới có thể đi cùng nhau. Mà sau khi Khương Thành mất tích, đám người này tách ra tự mình phát triển. Hàng trăm triệu năm sau, giữa bọn họ, có người thì không qua lại với nhau nữa. Có người thậm chí còn trở mặt thành thù. Không hề tồn tại cái gì mà giúp đỡ lẫn nhau, nghĩa nặng tình thâm, thân thiết. Như anh em ruột. Ồ, hóa ra là các ngươi à. Ha, ha ha. Thành ca cảm thấy hơi áy náy, người ta nhiệt tình như thế, kết quả mình lại. Không nhận ra người ta là ai, thật xấu hổ mà. Chỉ đành cười gượng hai tiếng, giữ cho mình ít tôn nghiêm, giả vờ vẫn còn nhớ. Mọi người thi nhau bóc phốt hắn, diễn xuất của ngươi cũng giả dối quá rồi đấy. Ta còn tưởng các ngươi cũng đến để cướp thanh kiếm này cơ đấy. Hắn giơ cao thanh kiếm hồng tuyệt trong tay, phản ứng của Tiêu Hổn, Hoa M. Sát Lợi giống y như Tịch Vân lúc trước. Sao có thể chứ, cho bọn ta thêm 10 lá gan nữa, cũng không dám đến cướp. Đồ của ngươi. Đúng thế, bọn ta đến đây để giúp đỡ ngươi. Đám người bên ngoài đó đến đây để cướp đồ đúng không? Tà Vân Cung, Minh Hải cổ tộc, Trúc Sơn quần ma cũng đông vui đấy. Sát Lợi Ma Vương liếm môi cười. Sát khí tràn ra bốn phía, người không biết còn. Tưởng hắn coi người ta thành đồ ăn rồi cơ. Đang nói thì hắn đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, phía Tà Vân Cung liền nổ tung. Sắc mặt của ba người còn lại đại biến. Người đầu tiên phản ứng lại là Tịch Vân, hắn nói, không hay rồi, hắn muốn cướp công. Mặc dù Tiêu Hổn cùng là người của ma vực, nhưng cũng vô cùng tức giận, Sát Lợi. Ngươi to gan lắm, trước mặt Khương trưởng môn, đến lượt ngươi xung phong đi đầu sao? Tránh ra, để ta. Hoa Âm đã theo sát phía sau từ bao giờ? Ba người vừa chửi bới, vừa đuổi giết vào Minh Hải cổ tộc, Trúc Sơn quần ma. Và một số thế lực khác. Mấy kẻ này đều đến vì thanh tiên kiếm đó, vốn đã có ý đồ xấu. Thành ca đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ ra tay. Mà bốn người này vừa ra tay. Các thế lực xung quanh đã ăn đủ khổ. Lần này tiên vương và ma vương của bọn chúng đều không tham gia, vốn dĩ. Chỉ muốn nhân loạn để nhặt nhạnh chút đồ rơi rớt, nào biết rằng bản thân mình trở thành mục tiêu của kẻ khác rồi. Bọn ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Xin hãy tha cho bọn ta. Dám động vào Trúc Sơn quần ma bọn ta, lẽ nào các ngươi không biết sao? Lưng bọn ta còn có thái cổ ma môn hay sao? Hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm ông nội ngươi, dám bao vây Khương trưởng môn, các ngươi có. Chết một vạn lần cũng chẳng đủ. Tứ đại cao thủ ra tay, đương nhiên các ma tôn còn lại của U Minh Ma Tôn và tiên tôn của cổ hoàng môn cũng phải theo sát lão tổ. Mọi người giống như hổ lạc vào bầy cừu, chém giết lia lịa, xác chết thi nhau rơi. Từ trên trời xuống, cảnh tượng giống y như đại chiến hủy diệt thế giới. Yến Vi. Phân hội trưởng của thiên khu các bị dọa sợ toát cả mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, cái biển vàng thiên khu các này cũng chẳng an toàn. Đến thế. Những vị khách khác trong các còn run lẩy bẩy hơn, chỉ sợ đám người này. Chém giết đến mất trí rồi, chém giết luôn cả mình. Địa điểm giao chiến ở vùng trời ngay phía trên thiên khu cát, Mâu Vũ và Diệp. Dương Tiên Vương chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Bây giờ các nàng cảm thấy rất vui mừng, may mà lúc trước các nàng kiên trì. Giữ nguyên tắc trung lập, cho dù có muốn kiếm tiền đi nữa thì cũng đi mua, chứ. Không phải đi cướp giật. Nếu không, người bây giờ bị công kích chắc chắn là bọn họ. Cả hai người đều hiểu rõ, Kiền Lang Thiên Vực và các thế lực xung quanh nó đã thay đổi rồi. Một lát sau, trận đấu kết thúc. Đám người vây quanh bên ngoài lúc trước không kẻ nào chạy thoát được, tất cả đều bị giết sạch sành sanh. Nhìn bốn vị cao thủ sát khí bừng bừng trên trời, đám người lãnh hóa hàng. Nguyên Triết, Nguyên Ngộ đều hãi hùng khiếp vía. Thế này cũng quá dã man rồi. May mà lần này bọn họ đứng cùng một phe, nếu như là kẻ thù, phi tiên môn. Còn chẳng đủ cho bọn họ giết mấy hiệp. Lại nhìn về phía Khương Thành, bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục rồi. Chẳng trách lúc đầu thái độ của trưởng môn Nguyên Chân và đại trưởng lão Nguyên Thịnh lại cung kính với lão tổ như thế. Hóa ra những gì mà bọn họ nói là sự thật. Quả nhiên lão tổ quan hệ rộng. Ghê, đi ra bên ngoài cái là có bạn luôn. Rốt cuộc lão nhân gia nhà bọn họ có vai vế thế nào mà đến tiên vương và ma vương đều nghe lời răm rắp như thế. Mấy người bọn họ tự kiểm điểm mình một cách sâu sắc, thật ra con đường này. Bọn họ hoàn toàn có thể đi một cách ngông nghênh, không sợ hãi điều gì giống như lão tổ. Đồng thời cũng âm thầm hối hận, nếu như bọn họ cũng biết nịnh hót lão tổ. Giống như Tố Diệp, Tố Mộng, sau này há chẳng phải. Nhưng bọn họ đâu biết, tâm trạng của Thành Ca lúc này lại vô cùng tồi tệ. Nhìn đám người phía trên đang vui vẻ thu thập chiến lợi phẩm, khóe mắt hắn giật giật, tim rỉ máu. Đồng thời phát cáo với tứ đại cao thủ đó, không có tí tầm nhìn nào cả. Lúc này, bốn người cũng ngoan ngoãn bay về phục lệnh. Khương trưởng môn, không phụ sứ mệnh, bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bọn ta đã giết sạch kẻ thù rồi. Dám động đến Khương trưởng môn, sau này bọn ta sẽ đến sào huyệt của bọn chúng dọn dẹp lần nữa. Thành Ca thầm mắng, không phụ sứ mệnh cái mông. Không phải lão tử không giết được bọn chúng, cùng lắm thì chết một lần. Những chiến lợi phẩm kia vốn dĩ là thuộc về lão tử đây có được không hả? Các ngươi cướp đồ của ta, còn không biết xấu hổ chạy đến tranh công lãnh thưởng với ta. Hắn biểu môi, nhàn nhạt nói, vậy sao, các ngươi cũng được việc đấy. Đám người Tịch Vân và Tiêu Hỗn sững sờ, đây không phải là sự tán dương mà bọn họ mong đợi. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Lẽ nào là vì bọn họ tự ý ra tay, không cho lão nhân gia nhà bọn họ cơ hội thể hiện bản lĩnh, khiến hắn không vui sao? Khương trưởng môn thứ tội, không được sự cho phép của ngươi mà bọn ta đã tự ý ra tay. Đúng thế đúng thế, lần sau bọn ta tuyệt đối không dám tự tiện làm theo ý mình. Nờ. Tất cả những người ở bên cạnh nghe đến đây, lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Mấy người tiên vương và ma vương các ngươi hèn mọn đến mức này sao? Cho dù có gặp phải tiên đế cũng không đến mức này đâu. Hết cách, bọn họ không được trải nghiệm thời đại Thành Ca một mình thống lĩnh phi thăng giả của vạn vực tung hoành, chỉ coi đám người này như tay sai. Tiểu tốt. Được rồi, ta cũng chẳng quản được các ngươi. Thành Ca quay người phất phất tay, trở về trong tiệm. Các ngươi đủ lông đủ cánh rồi, làm việc gì cũng không cần để ý quy củ nữa. Rồi, lợi hại lắm không phải sao? Tứ đại cao thủ nhất thời mặt vàng như nghệ, vội vàng đi vào theo. Khương trưởng môn tức giận thật rồi. Lời nói rõ ràng là không muốn đem theo bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, Thành Ca là cấp trên duy nhất mà bọn họ phải kính nể. Huống hồ còn ơn cứu mạng và dẫn dắt bao lần, khó khăn lắm mới gặp lại. Không thể để hắn vứt bỏ như thế được. Khương trưởng môn, bọn ta sai rồi. Đúng thế, mặc dù không biết bọn ta sai ở đâu, nhưng chỉ cần ngươi nói ra, bọn ta sẽ sửa ngay lập tức. Thành Ca lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Không có, các ngươi làm tốt lắm, là ta già. Rồi Tố Diệp và Tố Mộng vội vàng xông lên. Lão tổ, ngươi vẫn còn trẻ trung lắm, già chỗ nào chứ? Đúng thế, ta chưa từng gặp tiên nhân nào anh tuấn đẹp trai hơn lão tổ cả. Hơn nữa lão tổ không cần ra tay, đã diệt trừ được mối nguy lớn như thế, quả. Thật là thiên nhân giáng thế. Hai cô gái kìm nén lâu như thế, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội chen mồm vào. Để nịnh hót thành ca. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 292. Thành ca cũng được an ủi đôi chút. Xoa đầu hai cô gái, vẫn là hai ngươi chu đáo nhất. Nếu như ai cũng có tầm nhìn xa trông rộng như các ngươi thì có phải tốt? Không. Ta vào nghỉ ngơi một lát, đợi 3.000 tiên duyên lệnh về đủ cả thì hẳn vào gọi. Ta. Nói xong hắn mặc kệ những người khác, một mình về phòng đau lòng thương. Xót cho những chiến lợi phẩm vốn phải thuộc về hắn. Đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết vẻ mặt sụp đổ. Lão tổ à, đừng đùa nữa. Còn đùa nữa là ngõm luôn đấy. Khó khăn lắm mới có vài vị siêu mạnh như thế này đến cứu viện, đừng có nói. Mấy câu đã đắc tội hết với bọn họ. Hơn nữa, lúc ngươi không có ở đây, bảo bọn ta đối mặt với đám hung ác đó, rất đáng sợ, rất bơ vơ nha. Mâu Vũ và Diệp Dương Tiên Vương vẫn luôn để ý kỹ càng tình hình ở bên này. Cũng không nói nên lời. Có nhầm không vậy? Người ta giúp ngươi giết địch, ngươi không đội ơn đội nghĩa thì thôi, lại còn không vui. Điên rồi đúng không? Ở trung tiên giới, tiên vương chính là trùng to nhất, lợi hại nhất, có mấy người. Có thể mời bọn họ ra tay một lần chứ. Nếu ta mà là bọn họ, cũng đau lòng thất vọng với cái thái độ này rồi. Diệp Dương Tiên Vương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đến đẳng cấp. Như bọn họ, tuyệt đối không được khinh miệt. Không ai đủ tư cách tỏ vẻ khó. Chịu với người đường đường là tiên vương như thế. Bất luận trước đây có giao tình như thế nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Quan hệ của bọn họ sắp rạn nứt rồi. Mâu Vũ gật gật đầu. Cho dù là tiên đế của thượng tiên giới, cũng không thể đối xử với tiên vương. Như thế được. Thế nhưng, khung cảnh tứ đại cao thủ tan nát cõi lòng mà đoạn tuyệt quan hệ. Trong tưởng tượng của bọn họ căn bản không hề xảy ra. Đùa gì vậy, trong mắt bọn họ, địa vị của Khương trưởng môn còn cao hơn. Nhiều trưởng bối trong sư môn lúc bọn họ vừa bắt đầu tu luyện ấy chứ. Này, này là có chuyện gì thế? Quy củ mà Khương trưởng môn nói, rốt cuộc là chỉ cái gì vậy? Chắc chắn chúng ta đã làm việc gì đó khiến lão nhân gia hắn không vui rồi. Đừng có lôi ta vào, chắc chắn là tại ba người các ngươi. Cất chó ấy, vừa nãy kẻ đầu tiên ra tay chính là ngươi. Bốn người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, những tiên tôn và ma tôn khác cũng không. Dám chê miệng vào, càng không dám hỏi. Cãi nhau nửa ngày cũng chẳng có kết quả gì, đột nhiên trong đầu Tiêu Hổn Ma Vương lóe lên một ý nghĩ. Sau đó lão ma vương này điều chỉnh biểu cảm, kéo khóe miệng cứng đờ của mình lên, đi đến trước mặt Tố Diệp và Tố Mộng. He he, vừa nãy thấy Khương trưởng môn nói chuyện với hai vị tiên tử đây. Hẳn là các ngươi rất thân thiết với hắn đúng không? Nhìn gương mặt già nua. Bởi vì quanh năm nghiêm nghị cho nên cười rất không tự nhiên của hắn, Tố Diệp và Tố Mộng sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau hai bước. Từ ngày đầu tiên bọn nàng tu luyện đã nghe thấy hai từ U Minh rồi, là thế lực. Vô cùng đáng sợ, bí mật thống trị các thiên vực xung quanh, đó là thứ có thể ngăn trẻ con quấy khóc vào ban đêm đó. Vị này chính là đại minh chủ của U Minh, đại ma vương hàng thật giá thật. Đấy! Đừng nhìn bọn họ tôn kính Khương lão tổ như thế, nếu như thật sự muốn giết. Mình thì cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Bọn ta mới quen biết sư tổ không lâu, chẳng qua là dạo gần đây này. Ngày đờ ở cùng nhau. Hai người run cầm cập, không đợi hỏi nhiều đã thành thành thật thật kể hết. Ồ! Ngày ngày cũng ở cùng nhau ư? Hoa Âm Tiên Vương ở bên cạnh ánh mắt lóe sáng, cũng cười tít mắt sáp đến. Cũng có nghĩa là mấy hôm nay các ngươi và Khương trưởng môn đều sớm tối có nhau. Tố Diệp vội vàng gật gật cái đầu nhỏ của mình, vân vân, lão tổ đối xử với bọn ta tốt lắm, không hung dữ tí nào. Hắn còn tặng cho bọn ta tiên khí lục giai nữa cơ. Tố Mộng cẩn thận từng ly từng tí nói hết, sau đó lôi cái tiên khí lục giai ra giống như dân báo vật vậy. Hy vọng mấy vị đại ma vương này nể tình lão tổ rất yêu thương nàng, đừng chớp mắt đã giết luôn nàng. Hai vị tiên tử đừng sợ, chúng ta không hề có ác ý gì cả. Tịch Vân Tiên Vương cũng phản ứng lại rồi. Mới quen biết có mấy ngày đã có thể sớm tối bên nhau, còn được hắn ban thưởng. Đây mẹ nó, đây chính là hai vị hồng nhan số một bên cạnh Khương trưởng. Môn đấy. Lão Tiên Vương cười đến mức mặt nhăn như hoa cúc, thò tay lấy ra hai bộ tiên giáp lục giai tặng cho các nàng. Ở đây lão phu có hai món đồ chơi nhỏ, hy vọng hai người sẽ thích. Ngoài ra, hai người có thể giúp lão phu nói tốt mấy câu trước mặt Khương trưởng môn, hỏi xem lần này rốt cuộc là sai ở đâu có được không? Mẹ kiếp. Trong mắt của Lãnh Hóa Hàn suýt chút nữa thì rơi mn ra ngoài. Còn lôi kéo như thế nữa. Đường đường là tiên vương mà lại tặng quà để lấy lòng hai chân tiên. Là giả thôi phải không? Cách đó không xa, Mâu Vũ và Diệp Dương Tiên Vương biểu thị chuyện này. Làm bọn họ sốc đến mức tam quan sụp đổ hoàn toàn, đúng là đồ mặt dày. Vô sĩ, không có tiết tháo. Không phải các ngươi nên đau khổ thất vọng, sau đó đoạn tuyệt quan hệ với Khương trưởng môn sao? Hành động như thế này là có ý gì? Bọn ta, bọn ta. Tố Diệp và Tố Mộng cũng ngơ luôn. Món quà này đối với bọn họ mà nói vô cùng quý báu, hơn nữa còn là đồ tiên vương tặng, chỉ thế thôi đã có ý nghĩa vô cùng to lớn rồi. Hai người thực sự không dám nhận, sợ rằng có âm mưu gì đó đằng sau. Cứ yên tâm mà nhận đi, đã có tiên kiếm lục giai rồi, sao có thể không phối với tiên giáp lục giai cơ chứ? Tịch Vân Tiên Vương không để cho các nàng giải thích nữa, lần lượt nhét tiên giáp vào tay hai người. Mà lúc này, Tiêu Hổn Ma Vương cũng chen lấn tới. Hai vị tiên tử đã có tiên kiếm, tiên giáp rồi, e rằng vẫn chưa có pháp bảo cầm. Tay nào để đem theo bên mình có đúng không? Vừa hay, ở đây lão phu có hai món đồ chơi nhỏ, rất có duyên với hai người. Hắn vừa nói xong thì hai chiếc pháp bảo hình lục lạc liền bay ra. Vật này tên là Hoán Song Sinh Linh, bất luận ở cách xa nhau như thế nào, chỉ cần vẫn ở trung tiên giới thì lắc lắc chúng là ngay lập tức có thể truyền tống đến. Bên cạnh ngươi còn lại. Mẹ kiếp, mọi người lại hít sâu lần nữa. Cái này mặc dù không thuộc loại tấn công hay phòng ngự, nhưng chắc chắn là pháp bảo cực phẩm. Cứ thế mà tặng hả? Tặng cho hai chân tiên nữa. Tố Diệp và Tố Mộng vừa cầm lấy lục lạc của mình thì Hoa Âm Tiên Vương đã móc ra hai bình sứ nhỏ. Ha ha, hai vị tiên tử có tiên khí, pháp bảo rồi thì lão phu đây bèn tặng chút đan dược vậy. Trong mỗi bình này có 10 viên Thái Hư Chí Nguyên Đan, tương lai sau khi các ngươi đột phá tiên tôn, có thể sẽ có tác dụng lớn. Ngay lập tức, đám tiên tôn nguyên triết, nguyên ngộ đều nhìn đến đỏ cả mắt. Thái Hư Chí Nguyên Đan, đó là tiên đan thất giai đấy, bọn họ còn chưa từng dám mơ tưởng đến. Sát Lợi Ma Vương trừng mắt nhìn ba người kia một cái. Mấy người các người đều tặng hết rồi, ta tặng cái gì đây? Hắn suy nghĩ hai giây, rồi tươi cười lấy ra hai tấm ngọc bội. Hai vị tiên tử, trong hai miếng thiên u ngọc này ẩn chứa hai luồng sức mạnh. Quy tắc lão phu. Vào lúc nguy cấp, có thể bảo vệ các ngươi khỏi ba lần tai kiếp. Nhận lấy đi, vật này cũng là tín vật của U Minh ta, nhìn thấy vật này giống như nhìn thấy Minh Chủ. Tố Diệp và Tố Mộng đầu óc choáng váng từ lâu, nghe thấy câu này, suýt chút nữa sợ đến mức ném hai tấm ngọc bội này đi. Những người khác còn thiếu chút nữa là phát điên luôn. Cái gì? Đây chính là thiên U Ngọc chí cao vô thượng của U Minh trong truyền thuyết. Ư, ừ. Hai nàng mới là chân tiên mà thôi, tặng cái này có phải hơi quá rồi không? Sau này các ma tôn, tiên tôn khác của U Minh gặp các nàng, há chẳng phải còn phải hành lễ, nghe theo mệnh lệnh của hai nàng hay sao? Đãi ngộ như thế này đừng nói là những người xung quanh, đến Mâu Vũ cũng bắt đầu đỏ mắt rồi. Những bảo vật khác nàng chẳng thèm đếm xỉa tới, dù sao đến tiên khí và tiên bảo thất giai nàng cũng có rồi. Nhưng hai tấm thiên u ngọc có thể ra lệnh cho quỷ U Minh cuối cùng, ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau, điều này đại diện cho việc sẽ có một thế lực ngầm siêu mạnh làm việc cho mình. Hơn nữa, việc tặng quà chỉ là bề ngoài, trên thực tế nó thể hiện thiện cảm của tứ đại cao thủ, giá trị của nó hoàn toàn không thể đong đếm được. Lòng Lãnh hóa hàng đau đớn giống như bị cả vạn con ngựa giày xéo, gượng. Gạo cười. Hắn nghĩ đến Cổ Thanh Ngọc ở Tích Phi Tiên Môn. Nếu như nàng biết được đãi ngộ của hai thị nữ ngoại môn này, sẽ có cảm giác. Như thế nào? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 293. Nhận nhiều lễ vật quý trọng như vậy, trong lòng Tố Diệp và Tố Mộng lo sợ. Không thôi. Hai nàng cũng chưa từng làm chuyện lớn gì, trước đó qua lại với những đệ tử. Ngoại môn cấp thấp nhất, bôn ba cả ngày chỉ vì một chút tài nguyên tu luyện. Cấp thấp. Hiện tại trường hợp như này nên ứng phó như thế nào, hai nàng hoàn toàn. Không có kinh nghiệm. Chúng ta chỉ sợ lão tổ hắn không nghe. Tiêu Hổ Ma Vương khẽ cười nói, yên tâm, các ngươi nói tốt vài câu. Là được. Cho dù không có tác dụng gì thì những lễ vật này vẫn là của các ngươi. Bất kể là thành công hay không, chúng ta cũng sẽ không trách các ngươi, mau. Đi đi. Tứ đại cao thủ hóa thân thành lão quái lừa gạt các thiếu nữ không biết gì, lời nói. Ngon ngọt, nhẹ nhàng từ tốn, lừa hai nàng đi lên khu nghỉ ngơi ở tầng 3. Vào lúc này, Thành Ca đang kiểm kê công đức đạt được trong khoảng thời gian. Này, đã vượt qua 1.500.000 rồi. Hắn tự hỏi nên nâng cấp hệ thống, hay là nên đổi đan dược và mảnh vỡ quy tắc, giúp cảnh giới của mình thăng cấp. Cuối cùng quyết định thăng cấp cảnh giới của bản thân trước. Đội cổ động viên năm ấy, giờ đều là ma tôn cửu phẩm và tiên vương, thật. Sự không thể nào nói nổi, khi ấy mình vẫn là kim tiên nhất phẩm. Mảnh vỡ quy tắc cấp 4 có thể thăng cấp 10 điều quy tắc chủ lên tới cấp đại thành. Mà muốn tiến cấp đến tiên tôn. Điều kiện chính là tất cả các quy tắc chủ đều đạt tới cấp đại thành. Nhìn xem, giá trao đổi ở Thương Thành, 200 điểm công đức đổi một cái mảnh. Nhỏ cấp 4. Hắn quẹt quẹt đổi 40 cái, nâng 400 quy tắc chủ lên tới cấp đại thành trước. Cho dù cảnh giới vẫn là kim tiên nhất phẩm, nhưng bởi vì đột nhiên tăng mạnh. Quy tắc chủ, hiện tại, ít nhất thì thực lực của hắn còn mạnh hơn trước đây mấy lần. Mà trên tu vi tiên lực, trong số chiến lợi phẩm trước đây của hắn, tiên đan tuy nhiều nhưng căn cơ quá thâm sâu. Chính dòng võ đạo đều là cấp tiên vương, ăn xong toàn bộ, cuối cùng cảnh. Giới cũng chỉ đạt đến kim tiên nhị phẩm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng công đức đổi lấy tiên đan thất phẩm, mỗi loại 1.000 viên, để tăng tiên lực và tiên hồn, sau khi dùng, cuối cùng cảnh giới đạt tới kim tiên lục phẩm. Mà công đức của hắn cũng hạ xuống thấp rồi, chỉ còn lại 1.000 điểm. 2. Thăng cấp này quá chậm rồi, xem ra phải nghĩ cách kiếm nhiều điểm công đức. Chỉ trong vài phút, công phu của hắn từ kim tiên nhất phẩm thăng lên tới kim tiên lục phẩm, lời này nếu như bị những người khác nghe được, chỉ sợ bọn họ sẽ tức đến hộc máu. Cho dù có đủ tư chất, mỗi lần thăng cấp kim tiên, tính ra cũng là dùng mấy vạn. Mấy chục vạn năm đấy. Tiếng bước chân ngoài cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lão tổ, chúng ta có thể vào trong không? Sau khi hai nàng vào trong phòng, hắn cười nói, hai người các ngươi không ở dưới lầu, sao lại chạy lên đây? Chẳng lẽ mới một lúc như vậy, các ngươi đã nhớ ta rồi? Những lời này thật sự đã đi vào lòng của hai nàng. Đừng nói là đối mặt với tứ đại cao thủ khủng bố, hay là quỷ U Minh, cho dù đối. Mặt với Lãnh Hóa Hàng và Nguyên Triết, các nàng cũng không nhàn nhã. Dù sao người sau là phi tiên môn cấp cao, hình tượng uy nghiêm trong nhiều năm còn đó, nghe quen tai nhìn quen mắt rồi. Sợ nói sai một câu sẽ bị trách mắng. Trái lại chỉ có ở trước mặt Khương Lão Tổ, hai nàng lại có thể tùy hứng. Thành Ca hoàn toàn không ra vẻ với các nàng, mỗi lần hắn và các nàng nói. Chuyện phím đều giống như bên cạnh huynh trưởng. Đúng vậy. Chúng ta rất không yên tâm nếu không ở bên cạnh tổ sư gia. Hai nàng một trái một phải thuận thế ngồi bên cạnh hắn. Chỉ có ở bên người tổ sư gia ngươi, chúng ta mới có linh hồn. Tổ sư gia ngươi quá hấp dẫn, giống như ngọn đèn dầu trong đêm tối kia, chúng. Ta như con thiêu thân trước giờ không có cách nào chống lại đến da mặt dày như Thành Ca, cũng cảm thấy, cái miệng này ngọt quá mức rồi. Nhưng mà, hắn vẫn rất hưởng thụ. Nói đi. Dưới lầu làm sao vậy? Hai nàng vội vàng lấy ra lễ vật vừa mới nhận được. bốn vị tiền bối đó đã tặng cho chúng ta rất nhiều bảo vật, bảo chúng ta tới đây. Nói tốt vài câu. Hả, bọn họ tặng lễ vật cho các ngươi. Nghe đến đó, Thành Ca cũng hơi kinh ngạc. Thao tác này thật sự rất thái quá, mấy tên kia làm việc thật đúng là quá tùy ý. Cụ thể chuyện này là như thế nào? Hai nàng lại vội vàng đứng dậy, lại cấp hắn một đoạn biểu diễn ngẫu hứng. Một người giả vờ nhận lễ vật, người còn lại đóng vai bốn phía, tái hiện lại tình. Huống lúc đó. Không bỏ sót một từ nào, ngay cả thần thái lúc đó cũng mô phỏng rất giống. Thành Ca sững sờ, hai ngươi cũng thành thật quá, ta chỉ là bảo các ngươi dùng. Lời miêu tả một chút, kết quả trực tiếp biểu diễn lại cả tình huống. Được rồi, ta biết rồi. Tố Diệp lại ngồi xuống bên trái hắn, có phần lo lắng hỏi, lão tổ, có phải chúng? Ta đã làm sai chuyện gì rồi không? Tự tiện nhận lễ vật của bọn họ, ngộ nhỡ làm xáo trộn kế hoạch của ngươi, xin. Lão tổ trách phạt, Tố Mộng cũng vội vàng đặt toàn bộ lễ vật lên trên bàn, dè dặt nhận sai. Lúc ấy, chúng ta thật không dám không nhận, sợ từ chối, bọn họ sẽ giết chúng ta. Cho nên đã thay lão tổ ngươi nhận trước, hiện tại, giao lại cho ngươi. Thành Ca lắc đầu bật cười, không sao, các ngươi nhận đi. Thật à? Đa tạ lão tổ. Hai nàng hoan hô nhảy nhót. Có những lời này của hắn, các nàng mới thật sự dám nhận, xem những bảo vật. Đó là của mình. Thành Ca âm thầm gật đầu, cũng được, biết tiếng biết lui. Sau này bọn họ muốn tặng các ngươi những lễ vật khác, cũng đều có thể. Nhận. Không đúng, nếu các ngươi vừa ý cái gì, có thể chủ động đòi bọn họ. Bọn họ dám không đưa, cứ nói đây là đòi thay cho ta. Hả? Tố Diệp và Tố Mộng sửng sốt, vẻ mặt khó tin. Như vậy không hay cho lắm. Chủ động đòi tiên vương và ma vương thứ gì đó, chuyện này dứt khoát là điên rồi. Hơn nữa, phải chăng chuyện này quá không hợp lễ nghi? Có cái gì không được, đó là bọn họ nợ ta. Bọn họ nợ tiền của tổ sư gia ngươi sao? Đôi mắt đen lấy của hai nàng tràn đầy suy đoán, chẳng lẽ tổ sư gia là chủ nợ của bọn? Chẳng trách bọn hắn tôn kính tổ sư gia như vậy. Nghĩ đến chiến lợi phẩm này lẽ ra nên thuộc về mình, Thành Ca cắn chặt răng. Tiên quyết nói, đương nhiên. Bọn họ đã nợ ta nhiều rồi, sau này, hai ngươi cũng không cần khách sáo, người khác cho cái gì hãy nhận cái đấy, không cho thì trực tiếp đòi. Cũng tốt, các ngươi nợ ta, vậy thì để hai nha đầu này thay ta thu hồi một chút lãi. Cũng được. Dù sao thì hai nàng cũng đã được hệ thống chứng nhận là người nhà vào ngày đầu tiên. Hai nàng gật gật đầu, suy nghĩ. Bỗng nhiên có phần mong chờ. Nghe giọng của tổ sư gia, mấy người này thiếu nợ không ít. Vậy bọn họ muốn chúng ta nói tốt vài câu. Thành Ca phất tay, nói với bọn họ không sao, về sau ta sẽ gặp. Vâng à. Sau khi hai nàng xuống lầu, tứ đại cao thủ và đám ma tôn cửu phẩm, tiên tôn vội vàng lao tới. Sao rồi? Cương trưởng môn đã nguôi giận hay chưa? Tố Diệp trả lời, tổ sư gia nói không sao, về sau sẽ gặp các ngươi. Hả? Tiêu Hỗn Ma Vương sửng sốt, vội la lên, hỏi, vậy hắn có nói sai ở chỗ nào? Không. Chuyện này. Tố Mộng nói lại nguyên văn lời của Thành Ca, tổ sư gia nói các ngươi nợ hắn rất nhiều, cho nên bảo chúng ta yên tâm nhận lấy. Coi như là nhận thay cho hắn. Chuyện này. Nhất thời đám người lãnh hóa hàng, Nguyên Triết đều thấy vô lý nhưng nghe lại có vẻ hợp lý. Chả trách rõ ràng sư tổ chỉ là kim tiên nhất phẩm, vậy mà đám tiên vương ma vương đó cho hắn mặt mũi như vậy. Hóa ra là trước đây thiếu nợ hắn. Nhưng mà, bình thường không phải đều là sư tổ thiếu nợ sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 294. Tứ đại cao thủ liếc nhìn nhau, vẫn như cũ, không ngờ tới lại là chuyện chiến lợi phẩm. Suy cho cùng, ai có thể nghĩ đến người đã từng chém giết tiên đế, còn để ý tới chiến lợi phẩm trên người đám tiên tôn, kim tiên. Nhưng mà ngẫm lại năm đó, quả thật chính mình đã nợ Khương trưởng môn mấy ân tình lớn. Hơn nữa không phải chỉ có mình. Người mắc nợ hắn ước chừng còn có hơn 12 vạn đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta nợ ân tình của Khương trưởng môn, cả đời cũng không trả hết, ha. Ha. Tiêu Hỗn vỗ ngực, khẳng khái nói. Sau này, hai vị tiên tử vừa ý thứ gì cứ việc. Nói, chỉ cần là thứ chúng ta có. Tịch Vân cũng cười nói. Đúng vậy, đều là người một nhà, về sau đừng khách sáo với chúng ta. Tiên vương cũng không phải điểm cuối cùng của tu luyện, bọn họ cũng là có nhu cầu khác. Đi theo Khương trưởng môn có thể được hắn gánh tim vô số lần, đây là năm đó bọn họ tự mình trải qua. Cho nên lần này làm hòa với hắn, nói không chừng chính là chẳng biết tại sao lại thành tiên đế. Vì thế tạo lập quan hệ với người bên cạnh hắn, vẫn là rất cần thiết. Bọn họ chính là quý nhân, theo câu nói vừa rồi, nhìn ra được, hai nàng rất được sủng ái. Có thể thay Khương trưởng môn nhận đồ, đây chắc chắn là người tâm phúc rồi. Theo một nghĩa nào đó, bọn họ đoán cũng không sai. Hiện giờ bên người Thành ca không có đám đệ tử chuyên nịnh hóc năm đó, Tố Diệp, Tố Mộng khỏa lấp vào tâm hồn trống rỗng của hắn. Cũng giống như hắn bảo vệ đám đệ tử năm đó, giờ tạm thời chuyển dời lên người hai nàng. Vậy thì địa vị có thể không cao sao? Vì thế ánh mắt bốn người nhìn hai nàng, giống như nhìn con gái ngoan, kêu một tiếng thân thiết. Khiến mọi người vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Hai chân tiên đời trước đã tích bao nhiêu đức, lại có thể có được đãi ngộ như thế này. Hai ngày sau, hơn 3.000 viên tiên duyên lệnh được chuyển từ các chi nhánh xung quanh thiên khu các lần lượt đến. Mà hai ngày này, chuyện xảy ra ở đây cũng nhanh chóng được truyền ra. Sương ảnh ma vương của U Minh bị giết, đây chính là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Dù sao đã tới cấp tiên vương, ma vương này, vậy mà lắc mình một cái là một người mất mạng, cũng đủ để tạo ra chấn động kinh thiên. Nhưng mà lần này, tin tức ma vương bị giết vẫn bị xếp ra sau, bởi vì còn có sự kiện nghiêm trọng hơn. Vị Khương lão tổ của Phi Tiên Môn thu phục 3 vị minh chủ khác của U Minh và Tịch Vân tiên vương của Cổ Hoàng Môn. Loại chuyện này, cho dù là tiên đế cũng không dễ gì làm được như vậy. Có thể tu đến cấp tiên vương, bản thân chính là người đứng đầu một phương. Dễ gì thuần phục ai như vậy? Trong lúc nhất thời, xung quanh thiên vực, vô số người bàn luận về Khương Thành. Đều suy đoán rốt cuộc, hắn là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là hóa thân của tiên đế? Đáng tiếc cho dù bọn họ đoán như thế nào, cũng đoán không ra đầu đuôi sự việc, ngay cả tên thật cũng không biết. Đây là tiên duyên lệnh mà ngươi cần. Trong thiên khu cát, Mâu Vũ lấy những trữ vật chứa tiên duyên lệnh đẩy qua. Hiện giờ rốt cuộc nàng cũng không thể lạnh nhạt với Khương Thành được nữa. Dù sao một người có thể có được 4 tên thuộc hạ cấp tiên vương, đã đủ để thu hút sự chú ý ở mức độ lớn nhất. Chỉ sợ ngay đến cả thượng tiên giới, nhân vật bậc này cũng sẽ không bị xem nhẹ. Thành ca đếm lại, cộng thêm 2 lần mua trước đó, vừa đủ 3.300 viên. Sau khi trả tiên tinh, hắn vươn người đứng dậy. Giao dịch vui vẻ, hẹn gặp lại. Bỗng nhiên, Mâu Vũ hơi buồn bực, mỗi lần người này nhìn mình mắt đều sáng lên, không khác gì mấy tên nam tử phóng đãng. Nhưng nói đến chuyện làm ăn lại thực tế vô cùng, không hề chiều lòng mỹ nhân chút nào. Thời gian trôi qua, lại càng rõ ràng vô cùng. Tu vi của ngươi, sao đã là kim tiên lục phẩm? Nàng nhớ rõ, 2 ngày trước Khương Thành vẫn còn là kim tiên nhất phẩm. Thành ca quay đầu lại, nhún vai, ừ, thiên phú của ta dị bẩm, 2 ngày này vừa khổ tu một chút, nên lại đột phá rồi. Mâu Vũ hận không thể cười dẻo vào mũi hắn, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? 2 ngày đã thăng tới tiểu cảnh giới kim tiên ngũ trọng, thật đúng là nằm mơ. Nàng chỉ biết hiện tại, đúng là Khương Thành che giấu thực lực, hoàn toàn không dừng ở cấp kim tiên, hiện tại chỉ là lộ thêm một ít tu vi mà thôi. Chúng ta cũng gặp nhau vài lần rồi, ta còn chưa biết tên đầy đủ của ngươi. Đấy! Nàng thật sự rất tò mò về Khương Thành. Trực giác cho thấy, sau lưng người này chắc chắn có bí mật kinh thiên. Đáng lẽ, Thành ca cũng tính nói cho nàng. Dù sao hắn cũng không sợ, thậm chí không thèm quan tâm đến tiên đế sẽ tới báo thù. Nhưng nhớ đến giá trị kinh ngạc. Lần này hắn thu phục tứ đại cao thủ, khiến vô số người kinh hãi. Nhưng trên thực tế, hàng tỷ tiên nhân xung quanh thiên vực kia bị kinh hãi sau. Khi tin tức được lan truyền, vậy mà không mang lại cho hắn nhiều giá trị kinh. Rờ. Cuối cùng cũng chỉ đổi được hơn 1.3 vạn giá trị công đức. Dựa theo giải thích của hệ thống, là bởi vì, bọn họ không trải qua thời điểm sự kiện xảy ra. Tin tức sợ hãi được người khác truyền đến tai, đã biến thành tin cũ, do đó, hiệu quả quyết định của hệ thống sẽ giảm xuống nhiều lần. Mà trải qua 3 lần 4 lượt thì càng ít. Còn đối với những người nhận được tin tức qua ngàn vạn lần truyền đi, thì tất nhiên sẽ không có một giá trị kinh sợ nào cả. Trên thực tế, một khi liên hệ tên của Khương Thành với vị tiên đế đã rất đài. Trên triệu năm trước, chắc chắn sẽ tạo ra chấn động chưa từng có. Vấn đề là, lực lượng chính cung cấp giá trị kinh sợ, lại chính là đám người khi ấy. Sau khi biết được tin tức, cũng sẽ không được bao nhiêu giá trị kinh sợ. Hơn nữa về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến nghiệp lớn làm màu. Hắn tính công khai thân phận, chuyện lớn như này, vẫn là đợi sau khi tới thượng tiên giới lại nói. Đến lúc đó nghĩ cách triệu tập một đám tiên đế, khi ấy sẽ công bố trước mặt bọn họ. Vậy hiệu quả sợ hãi chắc chắn mỹ mãn. Về phần đám tiên đế kia sau khi biết được thân phận của hắn, sẽ không định xử hắn chứ. Điều đó không quan trọng lắm, cũng chỉ là chi tiết nhỏ mà thôi. Tên của ta, sau này sẽ như sấm bên tai ngươi, đến lúc đó không cần thét chói tai đâu. Bỏ lại hai câu đầu ẩn ý, hắn đi ra thiên khu cát. Mâu Vũ trợn mắt há miệng. Đời này chưa có ai nói với nàng loại chuyện này, còn thét chói tai, giống như biến thành người sùng bái hắn vậy. Người này đúng là quá cuồng vọng rồi. Hắn nghĩ hắn là ai? Diệp Dương Tiên Vương tức giận vô cùng, nói, tương lai biết được thân phận của ngươi, mới là sấm bên tai hắn. Bên ngoài, tứ đại cao thủ đã chờ sẵn từ lâu. Khương trưởng môn, ngươi muốn trở về phi tiên môn sao? Chúng ta đi cùng được không? Đúng vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo ngươi, nghe chỉ thị của ngươi. Một ngày không thấy ngươi, không màng cơm nước, tu luyện cũng chán. Nghe lời nói của tứ đại cao thủ, mọi người chết lặng. Rốt cuộc trước kia Khương lão tổ này làm cái gì, khiến các ngươi phải như thế? Thành ca thầm nghĩ, các ngươi còn muốn tiếp tục đoạt danh tiếng và chiến lợi phẩm của ta. Hắn không kiên nhẫn, phất phất tay, mau cuốn xéo, các ngươi không có môn phái của mình sao? Ở đâu thì trở về đó. Mọi người suýt nửa hộc máu, tiên vương nương nhờ ngươi còn không cần. Đám người Lãnh Hóa Hàn và Nguyên Triết trái tim tan nát. Sao lão tổ lại không đồng ý vậy? Nếu dẫn theo bọn họ trở về, ngày sau tứ đại cao thủ cấp tiên vương tọa trấn phi tiên môn, vậy sẽ có thật nhiều thể diện đó. Trái tim của Tiêu Hổ Ma Vương cũng nát tan, Khương trưởng môn không đưa hắn theo cùng vậy. Ý là sau này sẽ không thể tiếp tục được lão nhân gia hắn gánh tim. Hắn đành mất mặt, hỏi, sau này, chúng ta còn có thể tới phi tiên môn cầu kiến ngươi không? Có việc ta sẽ thông báo với các ngươi, không có việc gì đừng tới cửa làm loạn. Cứ như vậy đi. Thành ca phất tay, bước lên phi thuyền. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 295. Sau khi phi thuyền khởi hành, Tố Diệp, Tố Mộng vui sướng ngập tràn với Thu Hoạch lần này. Hai người rút vào bên người Thành ca, lại bắt đầu bật chế độ nịnh hót. Lão Tổ, vì sao ngươi không cho bọn họ đi theo đến phi tiên môn? Tố Mộng tò mò hỏi, là bởi vì thực lực của bọn họ quá yếu, ngươi nhìn không vừa ý sao? Tất nhiên Thành ca sẽ không nói, ta sợ bọn họ đoạt danh tiếng, nghe thấy vậy liền thuận thế gật đầu. Đúng vậy, các ngươi nói rất đúng. Tố Diệp vẻ mặt tự hào hỏi, có thể lọt vào mắt của lão tổ cũng không có mấy người, tiên vương và ma vương thì tính là cái gì? Hì hì, chắc chắn lão tổ là người mạnh nhất tiên giới. Lãnh Hóa Hàn ở một bên âm thầm oán thán, hai người các ngươi chỉ là chân tiên, thế mà có thể nói tiên vương, ma vương thì tính là cái gì? Đây là lời lẽ. Kiểu gì vậy? Ai cho các ngươi dũng khí ấy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ thoải mái của tổ sư gia, rõ ràng hắn cũng không từ chối những lời nịnh hót quá mức như này. 2. Việc này là mình tính sai rồi. Hiện tại nhớ lại cơ duyên cực lớn mà sư phụ Nguyên Thịnh Tiên Tôn đã nói trước. Lúc khởi hành, hóa ra là chuyện như vậy. Đáng tiếc lúc ấy mình lại chẳng quan tâm. Cổ Thanh Ngọc bỏ lỡ mất cơ hội chính là bởi vì nàng không đến, rõ ràng mình đã đến, thế mà lại trở về tay không. Nhớ lại, hắn hận không thể đánh chính mình. Nếu dọc đường, cũng giống Tố Dịch Tố Mộng không ngừng nịnh hót, hiện tại phải chăng cũng sẽ có thu hoạch mỹ mãn như vậy? Tiên khí, tiên giáp lục giai, pháp bảo cực phẩm, đan dược thất phẩm. Đãi ngộ này thật sự làm cho người ta nóng mắt. Hơn nữa, có những phần thưởng ẩn dưới sự dìu dắt của lão tổ và thiện cảm của tứ đại cao thủ. Hay là, mình cũng thử xem. Cụ, sư tổ thần uy cái thế, hiệu lệnh trung tiên giới, người nào dám không? Theo. Giọng nói đột ngột này, khiến cho tất cả mọi người trong phi thuyền đều nhìn sang. Nguyên Triết Nguyên Ngộ và các trưởng lão nghi ngờ phải chăng chính mình đã nghe lầm. Những lời này, vậy mà do Lãnh Hóa Hàn nói ra. Vị đại đệ tử chân truyền này, từ trước đến nay, mắt để lên trời, không giả vờ với ai bao giờ hết. Hắn đã có thể tự lập từ rất sớm, cho nên ngay cả sư phụ Nguyên Thịnh của hắn cũng mặc kệ. Thế mà hắn lại nịnh hót. Lại còn buồn nôn đến như vậy. Thành Cư Ca cũng bị giọng nói này làm hoảng sợ. Dọc đường đi, hắn cũng không để ý nhiều đến Lãnh Hóa Hàn, nhưng cũng có thể nhìn ra vẻ cô độc và kiêu ngạo của người này, giống như một cây tùng cao vút trong tuyết. Hẳn là, hắn không phải là loại người chịu theo trào lưu, mà là người tâm tính kiên định. Không phải người bằng lòng nịnh hót, Khương trưởng môn tỏ ý tôn trọng, cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là không ngờ rằng, hắn lại có thể thất thủ. Thành Ca mừng thầm, đây là một bước tiến lớn. Nhưng mà, tiểu tử ngươi nịnh hót cũng quá gượng gạo đi. Hoàn toàn chính là hô to khẩu hiệu, nghe cũng ngại. Người không biết, còn tưởng rằng ca là tinh tú lão tiên, pháp lực vô biên đấy. Nhìn xem Tố Diệp, Tố Mộng, tuy rằng còn chưa nịnh hót tới cấp vương, nhưng mấu chốt của mỗi lần tân bốc, dù tốt xấu gì cũng đều có hợp lý. Dáng vẻ không mất tự nhiên như ngươi vậy. Nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người, khuôn mặt tựa tượng tạc của Lãnh Hóa Hàn run rẩy, hận không thể chết ngay tại chỗ. Mình điên rồi phải không? Đúng là vì lợi ích trước mắt lại có thể đã quên tính kiêu ngạo vốn có. Nhưng mà ngay sau đó, Khương Sư Tổ đã bay đến trước mặt hắn, thân thiết vỗ vào bả vai dày rộng của hắn. Ngươi cũng được lắm, bước chuyển biến và tiến bộ này, đã lọt vào trong mắt lão tổ ta. Không hổ là nhân tài trụ cột tương lai của phi tiên môn. Ta xem trọng ngươi. Ta cũng không dùng đến thanh bảo quan kiếm này, vậy thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, đừng để lão tổ ta nhìn nhầm. Gì cơ? Bảo quan kiếm? Đây chẳng phải là tiên kiếm thất giai mà Mông Tần từng dùng sao? Phía sau Nguyên Triết, Nguyên Ngộ, Nguyên Hạc, tam trưởng lão suýt nữa thì phun máu ngay tại chỗ. Phi tiên môn không có ai có tiên khí thất giai để dùng, ngay cả trưởng môn và đại trưởng lão cũng không có. Đệ tử chân truyền như Lãnh Hóa Hàn lại có thể có được. Hắn tiến bộ ở đâu vậy? Hay là vì màn nịnh hót vô cùng vụng về vừa nãy kia? Như vậy cũng được. Nhìn bảo quan kiếm lơ lửng ở trước mặt mình, lại nhìn ánh mắt khen ngợi ẩn chứa ý cười của lão tổ, tâm tính kiêu ngạo vừa định xây dựng lại của Lãnh Hóa Hàn hoàn toàn sụp đổ. Cây thông xanh cao vút trong tuyết dày lặng lẽ cúi xuống. Không theo trào lưu gì đó, đánh mất nguyên tắc gì đó, ở trước mặt tiên khí thất giai cũng chỉ là mây bay. Hơn nữa đây là lão tổ của bổn môn, bản thân làm hậu bối không noi theo hắn thì noi theo ai? Hắn mắt hổ rưng rưng, hai tay run rẩy tiếp nhận thanh kiếm kia. Chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của lão tổ. Tốt. Thành Ca gật đầu vừa lòng. Nói thật, Lãnh Hóa Hàn còn lâu mới được hắn yêu thích như Tố Diệp, Tố Mộng. Không thể được ban thưởng như thế bằng một câu tân bốc vô lý, hắn cũng không phải loại phả của. Nhưng thứ nhất, sự tân bốc của người này lại càng hiếm và cần được khuyến khích. Thứ hai, tuy rằng không xem trọng tư chất, nhưng mà chỉ cần bàn về phẩm chất. Tính cách, đã có thể coi người này là nhân tài hiếm có. Cuối cùng, dùng trọng thưởng để tạo tính điển hình. Sau khi trở về, các đệ tử khác của Phi Tiên Môn, phát hiện Lãnh Hóa Hàn, đại. Sư huynh chân truyền này đã thành kẻ nịnh hót, chẳng phải có hiệu quả đi đâu. Rất tốt sao? Vì thế, hắn mới cố ý lấy ra phần thưởng Bảo Quan Kiếm. Nhìn thấy Lãnh Hóa Hà nhận được đãi ngộ này, rốt cuộc ba vị trưởng lão cũng không kìm được nữa. Ở trước vị diện này, giữ lấy thân phận của mình còn có ý nghĩa không? Nguyên Triết người đầu tiên lớn tiếng nịnh hót, lần này đi theo lão tổ, rốt cuộc mới biết được cái gì gọi là vạn tiên cúng bái. Nguyên Ngộ không cam lòng yếu thế, thực lực và nhân mạch của lão tổ, hoàn toàn nằm ngoài khả năng suy đoán của ta, cho nên ta không ngừng khen ngợi. Nguyên Hạc lại bắt đầu lối tắt khác, công kích chính mình. Ngay từ đầu ta còn cho rằng lão tổ làm việc lỗ mãn, hiện tại ngẫm lại, càng cảm thấy bản thân tầm. Nhìn hạn hẹp, gà vịt trong lều nào biết sự rộng lớn của đất trời, thành ca cũng không khỏi bị Nguyên Hạc làm cho giật mình. Con mẹ nó, vị này chính là nhân tài có thể bồi dưỡng, suýt nữa khiến hắn nghĩ tới Mạc Tiên Nhân năm đó. Thật ra, hắn không ngốc. Biết ba vị này vốn nhìn tới hắn để ngăn tiền tài chạy. Trốn thôi. Nhưng mà đều là người của Phi Tiên Môn, không có ý gì xấu với môn phái. Tốt lắm, tốt lắm. Lần này, các ngươi theo ta xuất môn, không có công lao cũng có khổ lao. Tiên khí thất giai chắc chắn không còn, nhưng vẫn còn lục giai có thể ban. Thưởng xem như là khích lệ, hy vọng các ngươi có thể làm tấm gương gương mẫu trong giới trưởng lão. Bọn họ mỗi người cầm một thanh tiên kiếm lục giai mà mừng như điên, ba. Người tạ ơn ngàn vạn lần. Hóa ra, đây mới thật sự là tư thế chuẩn xác để đối phó với lão tổ. Trước kia mình đã làm gì vậy? Ba người tự kiểm điểm bản thân thật sâu sắc, chắc chắn là biểu hiện phía trước. Quá nát, nên bị trừ thưởng, vì thế, phần thưởng mới không bằng Lãnh Hóa Hàn. Về phần Tố Diệp, Tố Mộng hai nàng đã sớm đã thăng tới đẳng cấp tâm phúc. Trong tâm phúc rồi, bọn họ là không dám so bì, chỉ có thể ngước nhìn học tập. Thôi. Lúc sau, dọc đường đi mọi người nói cười vui vẻ, trên phi thuyền tràn ngập tiếng cười. Trái ngược hoàn toàn với lúc đầu. Ngay cả Lãnh Hóa Hàn dưới sự khuyến khích của các trưởng lão cũng kể hai câu chuyện cười khuấy động không khí, giống như thành người một nhà, không phân chia trưởng lão và đệ tử. Cứ như vậy, bọn họ về tới Phi Tiên Môn. Phi thuyền vừa đáp xuống, trưởng môn Nguyên Chân và đại trưởng lão Nguyên Thịnh đã vội vàng ra đón. Tổ sư gia, ngươi đã trở về. Chiến tích ở bên ngoài của ngươi, chúng ta đều đã nghe nói. Chỉ thấy nhị trưởng lão Nguyên Thù và tam trưởng lão Nguyên Mục dẫn đầu. Một đám trưởng lão đứng hai bên cung kính. Cung nghênh tổ sư gia. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 296. Nhớ lại lúc trước không tin tưởng, Nguyên Thù và Nguyên Mục đỏ mặt tía tai. Hiện tại bọn họ không phục cũng không được. Bên ngoài tin tức này đã truyền khắp nơi rồi. Lão tổ có được tiên kiếm cửu giai, phá hủy Đan Hoa Thành, giết chết Mông Tần. Trong vài giây, bốn vị cao thủ trong truyền thuyết là Tịch Vân Tiên Vương, Hoa Âm Tiên Vương, Tiêu Hổn Ma Vương, Sát Lợi Ma Vương, đi theo hắn, quan hệ thân thiết. Khi mà mấy tin tức này mới truyền tới đây, bọn họ hoàn toàn không tin. Nhưng thời gian trôi qua, chẳng những không ai phủ nhận mà càng lan rộng ra. Có người cho rằng Khương Lão Tổ là tiên đế. Lúc này bọn họ mới ý thức được, chính mình có thể đã bỏ lỡ điều gì đó. Vội vàng tìm đến Nguyên Chân Nguyên Thịnh, muốn thăm dò ngọn nguồn lần. Nờ. Kết quả, hai vị lão đầu này, miệng kín như bưng, chỉ nói đây là một vị lão tổ của bổn môn, ngay cả tên đầy đủ cũng không chịu tiết lộ. Nói thật, Nguyên Chân và Nguyên Thịnh cũng cảm thấy vô cùng khó tin khi nghe nói tứ đại cao thủ và tổ sư gia trò chuyện vui vẻ. Bọn họ biết Khương Thành là tổ sư sáng lập môn phái, biết hắn đã từng giết chết tiên đế. Cũng biết hành động vĩ đại của hắn trong trận chiến phi thăng ở Tiên Thành. Nhưng cũng không biết, lúc ấy hắn còn dẫn theo 12 vạn người hạ giới phi thăng, lúc ấy, chỉ có Khương Thành là cái tên duy nhất được truyền ra ở thành Định Thiên. Bọn họ càng không biết hư tiên giới và tiên giới giả có qua lại với nhau. Đây cũng là điều đương nhiên. Năm đó, một lượng lớn người phi thăng, bất kể là Mạc Trần, Hư Huyền hay là Quy Tàn, Kim Long Vương, tất cả đều người có tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Sau khi biết tiên đế đại năng của thượng tiên giới nhắm vào mình, bọn họ sao? Có thể còn để lộ gốc rễ phi thăng. Tất nhiên là che giấu tung tích, không một gợn sóng. Cho nên 1 triệu năm qua đi, đến nay những chuyện bên trong vẫn là bí ẩn. Cũng không có ghi chép lại trong điển tịch của phi tiên môn. Nguyên Chân, Nguyên Thịnh cho rằng, uy vọng của Khương Lão Tổ rất cao. Nhưng chỉ giới hạn bên trong phi tiên môn thôi. Sư tổ đời thứ hai, thứ ba nếu như nhìn thấy hắn, có tỏ ra tôn kính thì cũng là bình thường, nhưng mà về phần những người khác, Tiêu Hỗn Ma Vương, Tịch Vân Tiên Vương, những người này và hắn có bắn. Đại Bác cũng không tới. Mấy người này cũng không phải là người của phi tiên môn, sao lại có giao tình với hắn? Bọn họ thật sự nghĩ mãi mà không hiểu. Tổ sư gia, các vị tiền bối U Minh và Cổ Hoàng Môn kia, có thật sự tôn trọng ngươi như lời đồn đại không? Vấn đề này vừa được đặt ra, tất cả các vị trưởng lão khác đều vểnh tai. Cho dù đó là sự thật, nhưng không tận mắt chứng kiến cũng không dám tin. Chuyện này rất ly kỳ. Đó là U Minh đấy. Kiều Lan Thiên Vực chỉ là một trong 30 thiên vực do những người khác bí mật kiểm soát mà thôi. Mà thực lực của phi tiên môn ở Kiều Lan Thiên Vực, thậm chí không lọt tốt 50. Hai người chênh lệch quá lớn. Còn Cổ Hoàng Môn, đó cũng là tông môn đứng đầu một vực lớn, cũng là thứ mà trước đây bọn họ phải ngửa mặt trông lên. Nhìn thế nào, cũng thấy không chân thật. Thấy được ánh mắt đầy tò mò của mọi người, dục vọng làm màu của Thành Va chắc chắn đã được thỏa mãn. Hắn dứt khoát gật gật đầu. Đúng vậy. Được hắn đích thân thừa nhận, các trưởng lão đều sợ hãi thốt lên. Là thật sao? Rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ trước đây tổ sư gia và bọn họ có giao tình? Có được ý tốt của mấy vị cao thủ hàng đầu kia, có ý nghĩa rất lớn đó. Sau giây phút xúc động ngắn ngủi, Nguyên Thù, Nguyên Mục và các vị trưởng lão rơi vào trạng thái ngây ngất. Nét mặt của mỗi người đều lộ rõ vui mừng, giống như mừng năm mới vậy. Đây là vinh quang của phi tiên môn chúng ta. Quan hệ của lão tổ là thật là rộng, ở bên ngoài có bạn cũ lợi hại như vậy. Ha ha, phi tiên môn chúng ta thật có phúc. Nguyên Chân và Nguyên Thịnh ngỏ lời, lúc ấy chúng ta nói sư tổ có quan hệ rộng chỉ là kiếm cớ cho có lệ. Đâu biết rằng nói bừa mà lại trúng. Nhìn sự vui mừng của các trưởng lão khác, ba vị trưởng lão Nguyên Triết, Nguyên Hạc, Nguyên Ngộ người đã kinh ngạc nhiều lần, tự thấy mình hơn hẳn. Bọn họ. Đám người các ngươi thật đúng là thấp kém thật đấy. Bạn cũ cái gì, bốn vị ma vương và tiên vương kia, còn phải lễ độ cung kính với sư tổ đấy. Còn có ý tốt của bọn họ, cần không? Rõ ràng là, bọn hắn một mặt nịnh bợ lấy lòng, có phân trên dưới, bọn họ chỉ là thuộc hạ của lão tổ. Theo Thành Ca ra ngoài lần này, cũng xem như là bọn họ hiểu việc đời, lưng cũng cứng hơn. Cái gì? Đám người Nguyên Chân, Nguyên Thù càng thêm sợ hãi. Thuộc hạ của tổ sư gia. Mau nói cạn kẽ. Đúng đúng đúng, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Ba vị trưởng lão được sự cho phép của Thành Ca, nhanh chóng kể lại một lượt. Chuyện xuất môn lần này trong sự vây quanh của mọi người ở đây. Trong đám người, thỉnh thoảng phát ra tiếng cảm thán. Sự ngưỡng mộ đối với sư tổ cũng cao hơn vài lần. Thành Ca nhìn giao diện của hệ thống, đúng là có cho điểm giá trị kinh sợ. Đổi thành công đức, xấp xỉ hơn 1.000. Chủ yếu vẫn là phần lớn tin tức đã bị truyền tới từ trước, hiện tại mới đích thân xác nhận. Sau khi, hắn đi vào nghỉ ngơi, các trưởng lão vội vã bắt đầu nghị sự ở chính điện. Các vị, bây giờ còn có chuyện gì muốn nói không? Trưởng môn Nguyên Chân Tiên Tôn hãnh diện. Cách đây một thời gian, vì hết lòng ủng hộ quyết định của Khương Lão Tổ, hắn sắp bị giáng cho tội mê muội ngoan cố. Tam trưởng lão Nguyên Mục ho nhẹ một tiếng, nặng ra 4 chữ, trưởng môn anh minh. Nhị trưởng lão không dè dặt với hắn như vậy. Vậy mà, tổ sư gia có thể khiến bốn vị kia phục vụ cho hắn, thật là hiện tượng. Là. Hắn cao giọng cảm khái nói, lão hủ bái phục, lúc trước thật sự là có mắt. Không trồng, vậy mà lại không tin lão nhân gia hắn. Mà các trưởng lão khác cũng nhịn không được, lại ép hỏi. Trưởng môn, đại. Trưởng lão, rốt cuộc, Khương lão tổ hắn là người nơi nào? Mấy ngày nay, ta đã tìm khắp điển tịch, nhưng không tìm được một vị tiền bối. Bổn môn có thể tương ứng với hắn. Có thể có bốn vị cao thủ cấp tiên vương làm thuộc hạ, là năm đó lão tổ tung. Hoành trung tiên giới, hẳn là nổi danh khắp thiên hạ. Đúng vậy, bốn vị kia thành danh ít nhất cũng đã trên 7-8 ngàn vạn năm. Nhìn từ vị trí niên đại của bọn họ, hẳn là Khương sư tổ còn sớm hơn. Xem ra vai vế của hắn thật sự rất cao. Vấn đề này, ngay cả đám người Nguyên Triết, Nguyên Ngộ đi theo thành ca. Mấy ngày nay, cũng không lý giải được. Nguyên Hạc hành lễ với các vị trong tiên hiền đường, lúc này mới nhíu mày. Nghĩ ngợi nói, ta nhớ rõ, bốn vị kia gọi sư tổ, đều gọi hắn là Khương trưởng. Môn. Nguyên Triết, Nguyên Ngộ cũng có ấn tượng, đúng vậy, đúng là bọn họ có gọi. Như vậy. Chẳng lẽ sư tổ từng là trưởng môn của một đời nào đó? Nhưng mà, trong lịch sử của phi tiên môn chúng ta không có trưởng môn họ. Khương. Điều này. Chẳng lẽ bên ngoài sư tổ còn sáng lập một môn phái? Mà bốn đại. Cao thủ kia là người của môn phái. Chưa từng nghe nói, bốn vị kia ở cùng một môn phái. Nhìn thấy bọn họ càng đoán càng sai, Nguyên Chân và Nguyên Thịnh thầm. Nghĩ kêu Khương trưởng môn là được rồi. Được rồi, thân phận của tổ sư gia, tương lai, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Bây giờ, còn có một việc lớn khác ở trước mắt, chính là mua tiên duyên. Lệnh. Hắn nhìn một lượt trưởng lão trong toàn trường, không vừa lòng, nói. Lần. Trước bảo các ngươi nộp tiên tinh, một đám ra sức từ chối, không tin lão tổ có. Thể giữ được. Sao giờ còn ở lại? Vừa dứt lời, Nguyên Hạc là người thứ nhất xông ra. Lão phu bằng lòng nộp 200 vạn tiên tinh. Sau khi sắp xếp những trữ vật, lại nói, ngoài ra, còn có một ít tiên khí và bảo. Vật cần bán. Để đồ tử đồ tôn của lão phu có thể cùng đi tới thượng tiên giới, đành liều mạng. Lần này vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 297. Nguyên Chân vui mừng hớn hở, xem ra theo chân tổ sư gia đi ra ngoài một chuyến, giác ngộ được nâng cao vô số lần. Lần trước Nguyên Hạc là một trong những người kiên quyết phản đối. Ngay sau đó, Nguyên Triết và Nguyên Ngộ cũng không chịu thua kém, mỗi người đều bỏ ra 200-300 vạn tiên tinh. Sau đó, lại có mấy chục vị trưởng lão lần lượt lượt lấy tiên tinh ra. Nhưng đến phiên nhị trưởng lão Nguyên Thù, thì lại ngừng lại. Nguyên Thù, Nguyên Mục, các ngươi còn nghi ngờ gì nữa? Đại trưởng lão Nguyên Thịnh bất mãn vỗ bàn, chuyện đã đến hôm nay, các ngươi vẫn không chịu tin lão tổ, vẫn cho rằng hắn là kẻ lừa đảo hay sao? Nguyên Thù vội vàng nói. Đương nhiên là không phải rồi. Lần này chuyện trong đó và lai lịch mà Khương lão tổ phơi bày, chúng ta xem. Thế là đủ rồi, tâm phục khẩu phục. Nhưng mà. Mười mấy vạn tiên duyên lệnh, việc này có ý nghĩa gì, các ngươi đã từng. Nghĩ đến chưa? Số lượng tiên duyên lệnh mỗi lượt phi thăng không bằng nhau, hơn một nửa. Cũng chỉ 20-30 vạn là cùng. Một lần mua mười mấy vạn. Gần như là mua sạch rồi, việc này sẽ khiến cho toàn bộ trung tiên giới tức giận. Lúc đó cho dù lão tổ có tứ đại tiên vương, ma vương hỗ trợ, cũng khó mà trụ vững được. Trung tiên giới quá lớn, cộng số tiên vương và ma vương cố ý ở lại không đi. Lên lại với nhau, e rằng không dưới hơn 1.000 người đâu. Chỉ dựa vào bốn người kia, hoàn toàn không có khả năng đối kháng với quần thể khổng lồ cực đại như thế. Vốn dĩ hắn muốn nói sẽ bị áp đảo, gần ra khỏi miệng lại uyển chuyển hơn một chút. Nguyên Chân và Nguyên Thịnh thật sự rất muốn nói rõ ngọn ngành, nói cho. Bọn họ biết lão tổ chính là tiên đế. Có thể hiên ngang tung hoành trung tiên giới. Ngay vào thời điểm quan trọng, vẫn là Nguyên Hạc đứng dậy lần nữa. Quyết định của lão tổ, bất kể trước đó có hoang đường bao nhiêu, không hợp lý cỡ nào, cuối cùng đều sẽ được chứng minh là chính xác. Chúng ta có nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ là tự chuốc lấy phiền toái, nghe hắn, thì mọi việc đều xong xuôi. Đây chính là cảm nhận lớn nhất của ta khi theo hắn đi ra ngoài lần này. Được lắm, Thành ca thật đúng là không nhìn lầm người. Nguyên Hạc này đã có chút dáng vẻ giống như Mạc tiên nhân, bắt đầu mê tín. Mù quáng đi theo hắn rồi. Nguyên Triết, Nguyên Ngộ nghe thấy lời này, cũng không kiềm chế được, gật đầu. Đúng vậy, trong chuyến đi này, chúng ta mấy lần đã cho rằng hắn làm sai rồi. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại chứng minh rằng người sai chính là chúng ta. Bất kể là nguy cơ như nào, hắn đều có thể dùng những phương thức thần kỳ để hóa giải, thậm chí còn thu hoạch được rất nhiều thứ. Lão tổ làm việc gì, căn bản là không thể phán đoán dựa theo lẽ thường. Nếu hắn đã nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu, vậy chứng tỏ rằng hắn tuyệt đối nắm chắc thành công. Các ngươi nếu còn tiếp tục trì hoãn, chắc chắn sẽ vụt mất cơ hội tốt. Nghe ba người ban đầu còn phản đối. Này nói, đám người Nguyên Thù và Nguyên Mục không khỏi có chút cạn lời. Lại nghĩ đến lòng tin không sao nói rõ được của những trưởng môn và các đại trưởng lão đã biết về lai lịch của lão tổ. Chẳng lẽ mình thật sự đã quá bảo thủ rồi? Cũng được vậy. Đánh cược một lần xem sao. Ta cũng đồng ý bỏ ra 300 vạn tiên tinh. Một khi Nguyên Thù đã mở miệng, tất cả các trưởng lão khác cũng không còn do dự nữa, bắt đầu gom góp tiên tinh. Không riêng gì trưởng lão, đến cả các mạch các phong các đường, đều có từng nhiệm vụ riêng. Dù sao thì đến cuối cùng toàn bộ đệ tử của môn phái đều có thể đi theo lên thượng tiên giới. Tốt lắm, đi xử lý công việc hết đi. Nguyên Chân tuyên bố tan họp, mọi người lần lượt đứng dậy. Sau đó, hắn bỗng phát hiện một số việc không đúng cho lắm. Bội kiếm của ba người Nguyên Triết, Nguyên Ngộ, Nguyên Hạc, hình như không giống với lúc mang theo ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một điều gì đó. Ba người các ngươi đổi tiên khí rồi à? Một câu này, làm cho tất cả trưởng lão vốn dĩ định rời khỏi đây đều dừng lại. Bước chân, đồng thời cùng nhau nhìn qua. Vừa nhìn qua liền có cảm giác không đúng lắm, tiên kiếm ngũ giai mà trước. Đây ba người này sử dụng cũng đã hơn 100 vạn năm, mọi người đều nhìn đến. Quen mắt rồi. Còn ba thanh kiếm lúc này, rõ ràng không phải là kiếm lúc trước. Thế này là thế nào? Đối diện với ánh mắt dò hỏi của đám người Nguyên Thù, Nguyên Mục, ba. Người Nguyên Triết hối hận không thôi. Bọn họ đem một loạt sự việc đã trải qua kể ra cho mọi người nghe, riêng việc Thành ca ban thưởng thì giấu nhẹm đi mất. Chính là muốn âm thầm lặng lẽ phát tài lớn. Nếu tất cả các trưởng lão khác đều biết được, chẳng phải là lại thêm một đống người cạnh tranh nữa hay sao? Vậy thì đến lần sau lão tổ ban thưởng, có khả năng sẽ không tới lượt mình rồi. Nhưng đối diện với áp lực của toàn bộ các trưởng lão, trong lòng ba người họ đều biết không thể nào giấu được, chỉ có thể thành thật nói rõ. Phụ, đây thực sự là tiên kiếm lục giai. Cái gì? Những người khác không cách nào bình tĩnh được nữa, nhao nhao mở to hai mắt ra nhìn. Hiện nay có được tiên kiếm lục giai ở phi tiên môn, chỉ có 4 vị là trưởng môn cùng Nguyên Thịnh, Nguyên Thù, Nguyên Mục. Các trưởng lão khác đều dùng tiên khí ngũ giai. Lục giai đối bọn họ mà nói, chính là ước mơ tìm kiếm cả đời, vậy mà cả ba người này đều có, quả thực không thể nhịn nổi. Các ngươi làm cách nào mà kiếm ra được vậy? Còn không mau nói hết sự thật ra. Chẳng lẽ là lão tổ? Nguyên Triết cực cực đầu, mặt dày nói, lão tổ ban thưởng, có một lần hắn cho rằng chúng ta vất vả công lao lớn, nên phát cho chúng ta mỗi người một thanh kiếm. Mọi người đột nhiên đều rơi vào tĩnh lặng, ngay sau đó lại bùng nổ lên như một trận pháo. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Còn có chuyện như vậy nữa à? Ba người các ngươi chẳng qua chỉ đi theo ra ngoài một chuyến, một chiêu còn chưa xuất ra, công lao vất vả lớn cái cất ấy. Dựa vào cái gì chứ, ta không phục. Quá đáng quá rồi, một tấc công lao cũng chưa lập, sao mà lại được thưởng chứ? Thành thật khai ra mau, lão tổ tại sao lại thưởng cho các ngươi? Trong lúc ba người bọn họ bị vây chặt đến con kiến cũng không lọt, Lãnh Hóa Hàng đã đi tới thí luyện các của tông môn. không dễ dàng gì mới có được tiên kiếm thất giai, hắn yêu thích không buông. Không tài nào bình tĩnh được. Lúc còn ở trên phi thuyền đã vô số lần muốn bay ra ngoài xem thử uy lực của thanh kiếm này, chỉ là lúc ấy không cơ hội. Bây giờ đã trở lại tông môn, dây đầu tiên chính là chạy đến thử hỏa lực. Hầu như mỗi tông môn đều có một thí luyện các như thế này, phi tiên môn cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn đang ở trong một căn phòng tiên trận thí nghiệm. Nên đón quang cầu gần như trong suốt hư ảo phía trước, hắn lấy ra toàn bộ tiên lực, dùng một thức kiếm chiêu mạnh nhất đời hắn đánh ra ngoài. Tiên trận thí nghiệm này là do đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần năm đó thiết lập, dưới cấp tiên vương đều không thể phá. Lãnh Hóa Hàng đánh ra một kiếm, toàn bộ đại trận hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, quang cầu trong suốt lập tức đổi màu. Đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh da trời, xanh lam, tím. Cuối cùng toàn bộ đều biến thành màu tím nhạt. Trước đó, Lãnh Hóa Hàng dốc toàn lực vào một đòn chỉ có thể đạt đến mức toàn bộ màu lam, đại diện cho uy lực của kim tiên ngũ phẩm. Mà màu tím nhạt lúc này, ít nhất cũng phải là lực công kích của tiên tôn nhị phẩm trở lên. Nhìn màu tím tuyệt vời kia, vị đại đệ tử chân truyền xưa nay nổi tiếng Nghiêm Túc cây nghiệp này không khỏi nhịn hết nổi. Bốn bề vắng lặng, hắn bắt đầu toe toét cười, trong lòng vui sướng vô hạn. Sự thăng cấp của tiên kiếm thất giai cũng quá lớn rồi. Thanh kiếm này ta vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn, mà lực sát thương đã lên tới cấp độ tiên tôn. Đợi đến khi luyện hóa xong xuôi, ta hoàn toàn có thể ganh đua cao thấp cùng tiên tôn ngũ phẩm. Sự thăng cấp này, quả thực là cách biệt một trời một vực. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng vừa kích động vừa tràn đầy cảm kích. Đây chính là nhờ lão tổ cho mình. Hắn là người rất biết mình biết người, lần này cùng lão tổ đi ra ngoài, kỳ thật. Một tất công cũng chưa lập, ngược lại còn mấy lần gây trở ngại cho lão tổ, chọc hắn không vui. Ấy vậy mà, lão tổ không so đo hiềm khích trước đây, vẫn trọng thưởng mình. Như thế. Tấm lòng như vậy khiến hắn vô cùng cảm động, cũng âm thầm hổ thẹn trong lòng. Hai tay hắn nâng kiếm, mắt nhìn đại trận trên không phía xa, từ nay về sau, ta sẽ là thanh kiếm trung thành nhất của ngươi. Thu kiếm lại, hắn bước nhanh ra khỏi đại trận thí nghiệm, lúc này mới phát hiện. Phía trước có rất nhiều đệ tử khác đang đứng. Mà người cầm đầu, không phải Cổ Thanh Ngọc thì có thể là ai? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 298. Ôi! Đúng thật là Lãnh Sư Huynh. Lãnh Sư Huynh lợi hại như vậy ư? Chẳng lẽ lần này lúc ở bên ngoài Lãnh Sư Huynh đã có được cơ duyên trời cho? Sức mạnh đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Trong lúc các đệ tử kinh ngạc tán thưởng, Cổ Thanh Ngọc cũng trừng lớn đôi. Mắt trong veo như nước, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lãnh Hóa Hàng, vậy mà lại là ngươi. Tâm trạng của nàng trong khoảng thời gian này không thể nào tốt lên được. Bị Khương Thành bắt nạt. Một chập, cuối cùng chẳng những không hết giận. Sư phụ và đại trưởng lão còn đứng về phía kẻ thù. Sau đó còn muốn nàng cùng với lão tổ. Không biết chui ra từ đâu này đi mua. Tiên duyên lệnh. Nằm mơ hả? Lúc ấy nàng liền quăng đồ quăng đạt, mắng té tát vào mặt Thành ca. Chẳng qua là lần đó Tố Diệp, Tố Mộng không truyền lại lời nói của nàng mà. Thôi. Mấy ngày này, nàng tự mình sinh ra buồn phiền, không thèm nói chuyện với sư. Phù. Cũng may phần lớn người trong môn phái đều đứng về phía nàng, cảm thấy bất bình thay nàng, nên nàng cũng có chút an ủi. Thế mà vài ngày nay, hướng gió lại thay đổi. Theo từng tin tức chấn động từ bên ngoài truyền đến, các đệ tử dần dần không công khai lên tiếng giúp nàng nữa, ngược lại từng người một đều bàng hoàng và tự hào vì những hành động vĩ đại của lão tổ bên ngoài. Đi đến chỗ nào cũng đều nghe thấy có người dùng giọng điệu sùng bái nói đến. Người đó, nàng giận đến đau gan. Nàng không tin những lời đồn đãi đó, chắc chắn là đồn bậy đồn bạ nói quá lên. Gấp mấy lần. Để mắt không thấy tâm không phiền, hai hôm nay nàng đều dứt thời gian ở thí luyện cát. Hôm nay sư phụ muốn nàng cùng nghênh đón lão tổ, nàng cũng từ chối đến tham dự, để tỏ rõ thái độ khinh thường của mình. Không ngờ lại bị Lãnh Hóa Hàng làm cho kinh hoàng một phen. Một chiêu lúc nãy, là ngươi đánh ra ư? Bên ngoài đại trận thí nghiệm sẽ thể hiện ngọc phù và kết quả. Lúc này các trưởng lão đều đã đi họp, tiên tôn đều không có ở đây, người có. Thể một đòn trực tiếp đánh ra màu tím tất nhiên phải khiến người khác chú ý. Ngọc phù lại cho thấy đây chính là lãnh hóa hàng, cho nên càng chấn động. Là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn, nên cổ thanh ngọc cũng chính là người chú ý đến hắn nhiều nhất. Sao ngươi có thể làm được? Không phải là gian lận đó chứ? Nàng không thể tin đây là sự thật. Hai người bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn âm thầm tranh cao thấp với nhau. Nàng vô cùng quan tâm đến thực lực của lãnh hóa hàng. Tất nhiên cũng lập tức hiểu rõ ngọn ngành. Trước kia lãnh hóa hàng dốc toàn lực đánh ra một đòn, cùng lắm chỉ có thể đánh ra một màu lam, cùng cấp bậc với nàng. Bây giờ cứ vậy mà vượt qua màu lam đậm, đột phá cảnh giới tiên tôn, đánh ra màu tím, vượt xa nàng tám con phố ư. Nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của nàng, lãnh hóa hàng lắc lắc đầu, bỗng nhiên sinh ra một chút thông cảm. Ai da, ngươi căn bản không biết ngươi đã bỏ lỡ cái gì đâu. Tiên kiếm thất giai là thứ ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Ngươi không tin thì thôi, vậy cứ cho là giả đi. Cũng giống như Nguyên Triết, Nguyên Hạc, hắn cũng muốn âm thầm lặng lẽ phát tài, không muốn tiết lộ báu vật. Câu trả lời này làm cổ thanh ngọc cảm thấy mình giống như đang đấm vào bông, không cách nào chấp nhận được. Ngươi đứng lại. Cái gì gọi là coi như là giả? Nói rõ ràng cho ta. Nói cái gì? Chẳng lẽ sức mạnh của ta tăng lên còn phải báo cáo với ngươi? Sức mạnh tăng lên? Cổ thanh ngọc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ngươi cho rằng ta là người mù sao? Khí tức của ngươi rõ ràng vẫn là kim tiên, không có gì khác so với trước đây cả. Ánh mắt nàng bất giác rơi xuống trên bội kiếm của lãnh hóa hàng. Ngươi đã đổi binh khí rồi. Thanh kiếm này chẳng lẽ là tiên khí lục giai? Nếu là bởi vì binh khí, vậy thì ngược lại nàng còn dễ chịu hơn một chút. Binh khí là một phần quan trọng của thực lực, nhưng chung quy vẫn là vật ngoài thân, không đại diện cho thực lực của bản thân lãnh hóa hàng. Nhưng ngay sau đó nàng lại bắt đầu nghi ngờ. Sự nâng cao sức mạnh của tiên khí lục giai có thể lớn như vậy ư? Nàng chưa từng sử dụng tiên khí lục giai, thật đúng là không rõ lắm. Thanh kiếm này của ngươi là từ đâu mà có? Nàng cũng không phải đồ ngu, chuyện lần này lãnh hóa hàng đi theo Khương Thành ra ngoài nàng cũng đã từng nghe nói đến, đương nhiên lập tức nghĩ đến. Nghe! Là tặc tử kia tặng cho ngươi. Trước những phỏng đoán đó, lãnh hóa hàng cũng lười phản bác, thậm chí còn vui vẻ khi thấy nàng suy đoán theo hướng tiên khí lục giai. Nhưng hai chữ tặc tử này cuối cùng cũng làm hắn không nhịn nổi. Cổ Thanh Ngọc, chú ý thân phận và lời nói của ngươi. Hắn cung kính không người về phía nơi ở của Thành ca, lúc này mới lạnh giọng nói, Khương lão tổ là tổ sư tiền bối của cả ta và ngươi, hy vọng ngươi có thể tôn trọng hắn một chút. Lời vừa nói ra, các đệ tử đều vô cùng kinh ngạc. Cổ Thanh Ngọc dù sao cũng là viên minh châu của tông môn, cho dù mấy ngày nay mọi người bị những hành động bên ngoài của lão tổ làm cho dao động. Nhưng ở trước mặt nàng, cũng không dám không biết điều. Đặc biệt còn nói nặng như vậy. Lãnh hóa hàng. Ngươi nói cái gì? Cổ Thanh Ngọc quả thực không thể tin được vào tai mình. Ngươi vậy mà dám đứng về phía tặc tử kia. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nên có lễ phép quy củ với trưởng bối của tông môn. Lãnh hóa hàng sẽ không quan tâm đến cảm nhận của nàng như những đệ tử khác. Tay hắn giữ lấy chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy uy hiếp, bất luận là thực lực hay là lòng dạ của Khương lão tổ, đều là độc nhất vô nhị, đáng cho ta cả đời kính ngưỡng. Nếu như ngươi vẫn dùng những xưng hô kiểu này để chửi bới hắn, dù cho hắn không thèm để ý, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được, việc này đã không còn đơn giản chỉ là đứng về phía Thành ca. Nếu vẫn như trước đây, cổ Thanh Ngọc nhất định sẽ nhảy dựng lên khai chiến với hắn. Nhưng bây giờ nhìn thanh kiếm kia, nàng thật đúng là không dám. Suy cho cùng lãnh hóa hàng từ trước đến nay là người nói được thì làm được. Vì thế nàng chỉ có thể lựa chọn dùng pháo miệng công kích. Mới mấy ngày không gặp, xương cốt cả người cũng thay đổi rồi. Nàng lắc lắc đầu ra vẻ thông cảm, khinh thường nói, Trước kia ta còn cho rằng, ngươi là người không thích giả tạo với ai, là một người thà gãy chứ không chịu. Công. Bây giờ xem ra, thực sự hoàn toàn thất vọng. Một thanh tiên kiếm lục giai đã mua được ngươi rồi. Biến ngươi thành chó săn. Tùy tùng cho người khác. Nàng vốn tưởng rằng những lời này có thể làm Lãnh Hóa Hàn phẫn nộ. Nào biết sau khi nghe câu nói này xong, Lãnh Hóa Hàn lại có thể gật gật đầu. Ngươi nói không sai, có thể trở thành tùy tùng của Khương lão tổ, là vinh hạnh. Của ta. Ngươi. Đừng nói Cổ Thanh Ngọc, những đệ tử khác nghe xong cũng đần mặt ra. Đây vẫn là Lãnh sư huynh phải không vậy? Không phải bị ai nhập rồi chứ? Ngươi thật đúng là không có một chút chí khí nào, phí công trước đây ta coi. Ngươi là đối thủ. Lãnh Hóa Hàn thản nhiên nói, Khương lão tổ giống như mặt trời vạn trượng. Một ngôi sao mờ nhạt như ta chỉ có sứ mệnh vây quanh hắn mà thôi. Ngươi không thể hiểu được, bởi vì tầm mắt ngươi không tới. Loại tân bốc buồn nôn này, lại có thể phun ra từ trong miệng hắn, Cổ Thanh Ngọc hoàn toàn ngu người. Mà ở bên còn lại, ba người Nguyên Triết, Nguyên Hạc, Nguyên Ngộ bởi vì ba thanh tiên kiếm lục giai kia mà bị chìm trong cơn mưa nước bọt. Các ngươi chắc chắn có gì giấu chúng ta. Còn không mau nói rõ ràng ra, lão tổ tại sao lại có thể ban thưởng cho các ngươi? Không phải là trộm từ chỗ lão tổ chứ? Nguyên Triết cắn chặt răng, trái tim căng thẳng, tâm trạng lão tổ tốt không? Được sao? Nếu như các ngươi bất mãn, thì trực tiếp đến hỏi hắn đi. Kiếm chuyện với chúng ta làm gì? Lãnh Hóa Hàn còn được đến tiên kiếm thất. Giai kìa! Hắn bắt đầu gây ra thảm họa rồi. Mà những lời này, quả thực chính là một tia sấm sét. Tiên kiếm thất giai. Tiểu bối Lãnh Hóa Hàn này. Đại trưởng lão Nguyên Thịnh thiếu chút nữa ói máu tại chỗ. Hắn phái Lãnh Hóa Hàn đi theo Thành Ca, là tính toán cho hắn học hỏi thêm vài điểm tốt, nào ngờ điểm tốt này thế mà lại là ban thưởng thất giai tiên khí khủng. Bố. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 299. Sư phụ như hắn còn đang dùng lục giai, đồ đệ đã dùng tới thất giai, đi đâu nói lý. Lẽ đây. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn bỏ hết việc của môn phái cũng muốn đích thân đi. Theo. Là một đệ tử, Lãnh Hóa Hàn không có tư cách tham gia họp trưởng lão. Ngay sau đó các trưởng lão hơi có chút cảm giác, cuồn cuộn sát khí đi về phía thí luyện các. Nhìn thấy nhiều trưởng lão như vậy đột nhiên xông tới, các đệ tử còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn. Ngay sau đó lại thấy Nguyên Thịnh đè chặt đầu vai Lãnh Hóa Hàn, gấp gáp ép. Hỏi, ngươi có được tiên khí thất giai? Các trưởng lão khác cũng lần lượt xông tới vây lấy hắn. Nhanh nói rõ ra, làm sao lại có? Lão tổ tại sao lại thưởng cho ngươi? Chính là thanh kiếm trong tay ngươi đây sao? Ngươi lập được đại công gì? Dựa vào cái gì mà có được tiên kiếm thất giai? Nhìn Lãnh Hóa Hàn chìm trong đám người, Cổ Thanh Ngọc hoàn toàn ngây ra. Vừa mới nghe được cái gì chứ? Tiên kiếm thất giai. Thế mà thanh kiếm trong tay hắn lại là tiên kiếm thất giai, không phải lục giai. Tiên kiếm thất giai đó là thần binh mà tiên vương mới có thể có được, sao lại có thể xuất hiện tại đây? Tặc tử kia vậy mà tặng cho hắn một thanh tiên kiếm thất giai. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng này, nhất định là có chỗ nào sai sót rồi. Đây thực là một chuyện nực cười. Nhưng mà ngay sau đó, nàng nhìn thấy sư phụ mình, Nguyên Chân Tiên Tôn, cũng xuất hiện ở trong đám người, hoàn toàn không còn một chút hình tượng. Trưởng môn nào? Lãnh Hóa Hàn, ngươi có bằng lòng trao đổi tiên kiếm này hay không? Trong số những bảo vật mà ta sưu tập được, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một món. Còn nữa, lão tổ tại sao lại trọng thưởng cho ngươi như thế? Lãnh Hóa Hàn đương nhiên không trao đổi, nhưng hắn cũng không thể nói ra. Ta là bởi vì nịnh nọc mới có được. Chắc là do tâm trạng của lão tổ tốt. Hơn nữa ta chỉ có được một thanh kiếm. Nguyên Thịnh nổi giận, ngươi đang nói tiếng người sao? Sư phụ bớt giận, nếu ngươi biết được quà tặng của Tố Diệp cùng Tố Mộng là thứ gì, sẽ biết tại sao ta lại nói vậy. Hắn cũng lựa chọn dời hỏa lực đi hướng khác. Hai nha đầu kia tuy rằng không có được thất giai tiên khí, nhưng số lượng như